Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2047, Nữ Hoàng Bảo Vệ. Trong người thuộc về đế quốc biên giới thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thoáng cái gặp nhiều cái đường về cao thủ. Nhân ngư tộc hải tộc hoàng hậu, yêu tộc yêu hoàng, ải nhân tộc quốc vương. Còn có hỏa tộc một đám nóng nảy cực đoan tín ngưỡng người. Hơi có chút vô cùng trùng hợp. Bất quá nếu gặp, kia cũng không nói. Trường Không Vô Kỵ vì mình, thiếu chuyện, ý tưởng có thể thi hành theo. Liền muốn ẩn núp chính mình thanh khâu thần thủ. Đỡ cho bị yêu hoàng cho phát giác. Đưa tới cự đại phiền toái. Dù sao đối phương thực lực cực kỳ cường đại. Chính mình lại vừa là một cái cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, nhân, đổi lại là mình nói, chỉ sợ cũng phải điên cuồng một loại giết tới chứ. Bản thân, hắn hết thảy đều làm rất cẩn thận, hỏa tộc cùng ải nhân tộc mọi người, cũng không phát hiện chính mình ẩn núp thanh khâu thần thụ sự tình. Nhưng là kia hải tộc nhân ngư nữ hoàng, nhưng ở cuối cùng, khám phá hết thảy các thứ này. Thậm chí còn cửa ra uy hiếp Trường Không Vô Kỵ tới. Quả thực là để cho người ta bội phục, tương đương Trường Không Vô Kỵ đảo cũng không phải là đặc biệt để ý. Hắn cho là đối phương căn bản sẽ không đem chuyện này công khai. Hơn nữa chính mình lấy ra thân phận lời nói. Nàng nhân ngư hoàng hậu. Có lẽ nghe chính mình đây. Dù sao, nàng cũng là quang minh tín đồ đây. Cho nên... trong nội tâm với đối phương có một cái định nói chuyện với nhau. Nghe đến Trường Không Vô Kỵ sáng suốt câu hỏi, nhân ngư hoàng hậu ngược lại là cảm thấy Trường Không Vô Kỵ hơi có chút thông minh đâu rồi. Bất quá hắn ghét bỏ giọng, vẫn luôn chưa từng thay đổi, lấy cư cao lâm hạ giọng tiếp tục hỏi, ngu xuẩn bẩn thỉu nhân loại, ngươi ngược lại là rất là thức thời vụ. Bản hoàng cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu. Chỉ cần ngươi đem thanh khâu thần thụ cho ta. Hết thảy đều dễ nói. Bản hoàng bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng. Ngươi đại biểu quốc gia. Cũng có thể ở nhân gian đế quốc lần này học viện thi đấu chung. Đạt được trước đó chưa từng có thành tích. Như thế nào? Quả nhiên á. Đối phương cũng là muốn thanh khâu thần thụ. Hết thảy các thứ này. Thực ra đều tại Trường Không Vô Kỵ trong tính toán sự tình. Nghe xong sau này, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút liếc một cái. Theo sát liền đáp lại, nữ hoàng muốn thanh khâu thần thủ, kia Vô Kỵ khởi hữu không cho đạo lý. Chỉ là, Vô Kỵ có hai điểm phải nói. Một người trong đó, Vô Kỵ có thể không coi là hoàn chỉnh nhân loại nha. Ta nhưng thật ra là Titan tộc huyết mạch, cho nên nữ hoàng tạm thời có thể không cần đúng nga như thế địch ý cùng miệt thị. Này hai mà, thanh khâu thần thụ khí tức, quá mức mạnh mẽ và đặc thù, tiểu tử đem lấy ra, cũng không có biện pháp cho nữ hoàng. Dù sao yêu hoàng ở chỗ này, ngài cảm thấy thế nào? Ân tương đương Trường Không Vô Kỵ phân tích, cũng là rất là có lý. Nữ hoàng bên kia, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó liền trong tối nói, không nghĩ tới, ngươi chính là Titan tộc huyết mạch, thật là không bình thường a. Về phần thanh khâu thần thụ mà, ngươi trước tiên có thể nắm, đợi lát nữa với yêu hoàng tách ra, ngươi liền đem vật này cho chấm, như thế nào, nhân ngư nữ hoàng, đối với thanh khâu thần thụ khát vọng. Là tương đối gấp vội vã, này ứng cho là căn nguyên vật, đối với bất kỳ người nào tăng lên đều có trợ giúp nguyên nhân chỗ đi. Có lẽ, nàng lấy được đa dạng căn nguyên thần thụ sau, sẽ trực tiếp ở nhân gian tiến vào đệ nhị đẳng đại thần độ cao đây. Đây cũng là còn chưa thể biết được sự tình, Trường Không Vô Kỵ bên này không gấp không hoảng hốt gật đầu một cái trả lời. Dĩ nhiên có thể. Bất quá, người xem kia yêu hoàng, tựa hồ muốn nóng nảy, người ước chừng phải cho ta ngăn trở lạc tương đương, nếu không sự tình tương đối phiền toái. Hai người các ngươi tộc nếu là đánh. ải nhân tộc cùng nhân loại có thể phải ngồi thu ngư ông thủ lợi vậy. Trường Không Vô Kỵ đoạn văn này cũng không phải nói bậy bạ tương đương, vì vậy yêu hoàng đã tại nơi này bắt đầu gây sóng gió tương đương hắn vì mình mặt mũi. Có thể nói là tương đối làm loạn, thân thể tại chỗ một cái chuyển động, cự đại sư hổ thân trong nháy mắt bành trướng mở, còn có vô cùng lực lượng. Vào lúc này cửa hàng Trương Thiên Địa mà ra, đây là một loại gần như thần đạo trung tầng lực lượng. Dĩ nhiên, còn chưa từng đến, bởi vì hắn thuộc về đê đoan cực hạn bên trong, cũng hứa Thanh Khâu thần thụ đến thủ, hắn có thể đột phá, cho nên mới như thế cấp bách. Thanh Khâu thần thụ, Tô Cửu Nhi, ngươi đang ở đâu? Ngươi đi ra cho ta, ngươi không tránh được ta, lập tức đi ra cho ta. Ở đâu cá nhân trong thân thể, hay hoặc là ở đâu ra không gian trong bình chướng, đi ra cho ta a. Yêu hoàng nóng nảy, đưa tới biến hóa lớn. Phổ thông mỗi cái vương quốc cao thủ kia là người thứ nhất liền từng không chịu nổi quang thị khí thế, đều phải có thể đè chết một bọn người không thể tương đương trong nháy mắt. Liền có rất nhiều người chết với bỏ mạng, ải nhân tộc hoàng giả, còn có hỏa tộc một đám lão già kia môn. Này thời điểm cũng trương khai chính mình lĩnh vực vòng, chính mình phong tỏa bên cạnh mình tình huống, toàn lực chống cự yêu hoàng lực lượng. Nhưng là về phần nhân loại môn, những người này lại không có bất cứ người nào sẽ quản cố tương đương duy nhất xuất thủ. Chính là cái này thời điểm nhân ngư nữ hoàng rồi. Hai tay nàng một kết, thế gian như biển khơi gầm thét một dạng phun trào ra rồi vô cùng vô tận thủy chi lực lượng. Còn có một viên danh lóng lánh thủy thuộc tính Dạ Minh Châu, giống như trấn áp hết thảy pháp bảo như thế, từ trên trời hạ xuống, sau đó tản mát ra hình một vòng tròn lực lượng cầu, tựa hồ phong tỏa một dạng toàn bộ định trụ yêu hoàng bùng nổ lực, để cho lực lượng không phải tản ra. Cũng trong lúc đó bên trong, nhân ngư nữ hoàng đại nhân còn vui tươi hớn hở cười nói, yêu hoàng đại nhân, tại sao táo bạo như vậy à? Làm người lại không thể ôn hòa một chút sao? Ngươi xem ta, mặc dù rất ghét nhân loại, nhưng là quang minh vĩnh tồn, bác ái chúng sinh, ta lại không thể cho ngươi vào lúc này đã sát hại nhiều vô tội tánh mạng đây. Vô tội tánh mạng, nữ hoàng đại nhân, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nhân loại mệnh đáng tiền sao? Hơn nữa, ta tìm đối với ta yêu tộc mà nói cực kỳ trọng yếu thần vật, xin nữ hoàng ngươi chớ có nhúng tay. Hôm nay ta muốn tìm cái gì, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ta, nếu không thì là cho ta yêu tộc đối nghịch, ta không ngại mở ra đối với hắn toàn diện chiến tranh. Yêu hoàng tính khí vốn là nóng nảy, nữ hoàng che hắn lực lượng sau, hắn càng là cảm thấy thật mất mặt, cho nên trực tiếp uy hiếp tới. Thực ra, nếu không phải kiêng kỵ nữ hoàng với chính mình không sai biệt lắm thực lực còn có bảng đại tộc quần lời nói, yêu hoàng sợ rằng đã trực tiếp xuất thủ tương đương. Dù sao, hắn là xưng tên thích sát lục, nhưng này loại lời nói cũng để cho cao ngạo nữ hoàng tính khí lên đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Nữ hoàng trực tiếp dày đạo, người cứ như vậy uy hiếp ta, yêu hoàng đại nhân, người bên cạnh khả năng sợ ngươi, ta có thể chưa chắc sợ các ngươi yêu tộc. Toàn diện chiến tranh thì như thế nào? Ta ngược lại không cho là các ngươi vạn yêu trong rừng rậm yêu tộc môn có thể có cái gì phần thắng. Ừ, nữ hoàng, ngươi đây là thật phải cùng ta đối nghịch. Yêu hoàng phẫn nộ trợn mắt nhìn nữ hoàng hỏi. Nữ hoàng cũng không thấy chút nào sợ hãi, khóe miệng của nàng phẩy một cái, lạnh lùng như cũ đáp lại, ngươi nếu muốn đánh, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, chỉ là nơi này người sở hữu, ta hiện tại còn liền thật hộ định, nếu muốn giết bất kỳ một cái nào, cũng phải trải qua ta đồng ý. Có ý tứ, nữ hoàng, sẽ không ta Thanh Khâu thần thụ liền ở trên thân thể của ngươi chứ? Thái Cổ Chí Tôn Thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.